Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2013, chương 2017, lại vào huyền tâm tháp. Tại cái này trong sân, có hâm mộ, có ghen ghét, cái này tại huyền tâm tháp tu luyện một ngày, cái kia tiêu hao điểm cống hiến, cũng là so sánh con số trên trời. Tầng thứ nhất này cần 100. Tầng thứ hai cần 200, tầng thứ ba dĩ nhiên chính là cần 300. Cái này huyền tâm tháp hết thảy có tầng 9, mỗi một tầng đều cần sợ môn phái điểm cống hiến. Thế mà muốn đạt được cái này điểm cống hiến, lại là nói nghe thì dễ. Thế nhưng là Hạ Minh chỉnh một chút thu hoạch được một tháng thời gian tu luyện. Mẹ, tại chỗ người đều là tức giận không thôi, nhưng là không có cách. Người ta thu hoạch được trận đấu này hạng nhất, mà bọn họ không phải. Dạng này khen thưởng cũng là cần phải dùng đầy đủ thực lực đến thực hiện. Nếu là không có đầy đủ thực lực, người cũng không chiếm được tên thứ nhất này. Tốt, các người tạm thời lui ra sau. Vương Mạc Tây phất phất tay, nói, vâng, Hạ Minh bọn người là thối lui đến dưới đài. Hàn Thiên Giác kích động đi vào Hạ Minh bên người. Hạ Minh, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự là khiêu chiến thành công. Vận khí, Hạ Minh cười cười nói. Vận khí, Hàn Thiên Giác lắc đầu. Hạ Minh đã không chỉ một lần nói vận khí. Cái này lần thứ nhất, có thể tạm thời gọi là vận khí. Cái này lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Cũng không thể nhiều lần đều dựa vào vận khí à. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Khụ khụ. Nhàn nhạt thanh âm theo cái này không trung vang vọng ra. Sau đó toàn bộ tràng diện lần nữa yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt ào ào là tụ tập tại cái này Vương Mạc Tây trên thân. Vương Mạc Tây nhàn nhạt xem ở tràng người liếc một chút. Bình tĩnh nói ra, hiện tại hoàng bảng khiêu chiến thời gian. Phàm là báo danh khiêu chiến ngoại môn đệ tử người. Ào ào lên sân khấu. Xác định thân phận. Lời vừa nói ra, nhất thời, tại cái này cách đó không xa không ít hoàng bảng cường giả đều là ào ào mở to mắt, vù vù, sau đó, có 20 tên cao thủ ào ào là bước vào cái này trên lôi đài. Giờ khắc này, cái này 20 tên hoàng bảng nhân viên, tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Vương Mạc Tây. Chúng ta tiến hành khiêu chiến, rất tốt. Vương Mạc Tây khẽ gật đầu, từ tốn nói, khiêu chiến không cho phép thương tới tánh mạng, ngoại môn đệ tử đều có thể khiêu chiến, nhưng mong rằng các ngươi cẩn thận chọn tuyển đối thủ, nếu là khiêu chiến thành công, ấn cho điểm tiến hành khen thưởng. Vâng, những người này ào ào gật đầu. Hạ Minh thấy thế, có chút kinh ngạc, nói như vậy ta có hay không cũng có thể khiêu chiến. Ngươi chỉ sợ không được. Hàn Thiên Giác lắc lắc đầu nói. Ngươi trước không có báo danh. Muốn khiêu chiến ngoại môn đệ tử. Cần sớm báo danh. Ngươi có thể không nên xem thường những ngoại môn đệ tử này. Đám người kia đều là một đám muốn mặt tồn tại. Nếu muốn đánh bại bọn họ cũng không dễ dàng. Vậy tại sao những người này? Hắc hắc. Hàn Thiên Giác cười một tiếng. Đương nhiên là vì cái này phong phú khen thưởng. Còn nữa, nếu là có thể đánh bại ngoại môn đệ tử, ngươi không cảm giác đây là một loại rất huy phong sự tình sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói. Đám người này thật sự là huy phong là huy phong, nhưng cái này nguy hiểm, cũng là nương theo lấy, nếu là không cẩn thận thụ thương. Làm không tốt liền có bị đuổi ra môn phái mạo hiểm. Dù sao mỗi cái tạp dịch đệ tử chỉ có thời gian 3 năm a. 3 năm vô vọng tiến vào hậu thiên sơ kỳ, liền sẽ bị đá đi ra ngoài phái a. Hạ Minh đón đến, cảm giác mình ở ngực có chút ẩn ẩn đau đớn. Rất hiển nhiên, chính mình thụ thương thế, còn chưa tốt. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, nói: ta chuẩn bị đi trở về. Ngươi thì sao? Hạ Minh lời nói khiến Hàn Thiên Giác sửng sốt nói. ngươi không có ý định nhìn. Giữa bọn hắn trận đấu, tất nhiên sẽ đặc sắc tuyệt luân. Không nhìn, Hạ Minh lắc đầu, loại này trận đấu cũng không có cái gì đẹp mắt. Hiện tại Liệu Thương là trọng yếu nhất. Cùng xem so tài, không bằng đi Liệu Thương. Vậy được rồi, ngươi liền đi về trước đi. Ta chuẩn bị đang nhìn một lát, xem bọn hắn trận đấu. Có thể là có thể lớn lên kiến thức không ít. Hàn Thiên Giác quyết định vẫn là nhìn một hồi. Bực này đặc sắc tuyệt luân trận đấu, cũng không phải thời khắc có thể nhìn thấy. Vậy thì tốt, đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Hạ Minh gật gật đầu, đạp lên tốc độ, cũng là hướng về phương xa đi đến. Bất quá, tại chỗ người lại là không ai rời đi, bởi vì đến đón lấy trận đấu mới là đặc sắc nhất thời điểm. Hoàng bảng khiêu chiến ngoại môn, đây mới thực sự là vượt cấp khiêu chiến a. Cái này đến đón lấy khiêu chiến tất nhiên là đặc sắc tuyệt luân. Bất kỳ người nào cũng không nguyện ý từ bỏ trận đấu này. Vì vậy Hạ Minh một thân một mình rời đi thì là có vẻ hơi dễ thấy. Bất quá nhưng không ai đi nói cái gì. Hắn đi, Sở Nhược Tuyên đứng tại cái này một chỗ ngóc ngách bên trong. Đôi mắt đẹp nhất động, nhàn nhạt nhìn một chút cái này rời đi Hạ Minh, nói khẽ, ta biết. Bạch Băng Thanh cười cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Sở Nhược Tuyên khẽ gật đầu. Sau đó hai người thân hình nhất động, cũng là rời đi nơi này. Mà Hạ Minh rời đi trận đấu này chàng về sau, thì là tiến về cái này Huyền Tâm Tháp. Cố nhiên tại cái này Huyền Tâm Tháp bên trong tu luyện Liệu Thương có chút lãng phí, nhưng trong này tu luyện đối với hắn tốt chỗ cũng là to lớn. Dạng này có thể mau chóng khôi phục thương thế hắn. Hạ Minh bước vào Huyền Tâm Tháp chốc lát, thì là nhìn đến tên kia quen thuộc trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn đến Hạ Minh chốc lát, hơi có chút kinh ngạc. Lại là ngươi, Hạ Minh tới qua một lần. Trung niên nam tử này tự nhiên là đối Hạ Minh ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này thời điểm Hạ Minh cười cười nói, là ta, tiền bối, lần này ngươi dự định ở đâu tu luyện? Trung niên nam tử kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, đón đến hỏi, tiền bối, lần này vãn bối cũng có một lần khen thưởng, có thể tại Vốn Tháp tu luyện một tháng thời gian, không biết tiền bối có thể hay không biết? Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái này Vương Mạc Tây tựa hồ cũng không có cho hắn bất luận cái gì cho thấy thân phận đồ vật. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, tự nhiên, trung niên nam tử bình thản nói ra, nghe, Hạ Minh sững sờ, nghiêm chỉnh không ngờ tới, trung niên nam tử này vậy mà lại là trả lời như vậy. Theo các ngươi trận đấu kết thúc, danh sách này đã xuất hiện tại ta chỗ này, cái này ngươi không cần lo lắng. Trung niên nam tử bình tĩnh nói ra, như thế thì không còn gì tốt hơn. Hạ Minh vui vẻ, sau đó Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi, ngàn chén, cái này bảo tháp thế nhưng là hết thảy tầng 9. Không tệ, trung niên nam tử cười ha hả nói ra, thật có tầng 9. Hạ Minh nghe vậy, một trận cuồng hỉ. Cái này tại tầng thứ nhất tu luyện không bằng tại tầng thứ hai tu luyện một ngày. Nếu là mình tại cái này tầng thứ 9 tu luyện, lại là một phen cái dạng gì trang cảnh. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là có chút mừng rỡ. Hạ Minh vội vàng nói, tiền bối, vậy vãn bối có thể hay không đi cái này tầng thứ 9 tu luyện? Hạ Minh thế nhưng là nhớ đến, cái này Vương Mạc Tây nói, mình có thể tiến vào Huyền Tâm Tháp tiến hành tu luyện. Nhưng là Vương Mạc Tây cũng không có nói có thể tiến vào tầng thứ mấy tu luyện. Nếu là mình tiến vào cái này tầng thứ 9, vậy hắn mẹ nhưng là kiếm bộn. Càng là nghĩ đến đây, Hạ Minh thì càng hưng phấn. Xoát xoát, thế mà, giờ khắc này trung niên nam tử lại là lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn Hạ Minh. Loại kia quái dị ánh mắt, Hạ Minh cũng là có phát giác. Hạ Minh trong lòng nghi hoặc, âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ là không thể.